Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 186, phá giải cùng Lightning Dribble. 15:18. Mibuchi gieo hư không ném rổ, lại một lần đem so với điểm kéo ra. Tua U vẫn như cũ lạc hậu. Thế nào? Imayoshi Sawichi híp mắt lại, bởi vì sự tình biết tiên tri, cho nên cũng không có giật mình như vậy. Sakurai Ryo lau mồ hôi nước đọng, trong thần sắc hàm ẩn tức giận. Ta rốt cuộc hiểu rõ, hư không ném rổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể ngăn cản sao? Imayoshi Sawichi không nói nhảm, nói thẳng, lại cho ta một cơ hội. Tốt, người nhất định phải phong tỏa hắn ném rổ, không thể để cho hắn tùy tâm sở dục. Imayoshi Sawichi không có nhiều lời, từ đáy tuyến nhận banh về sau, lập tức phát khởi phản công. Qua bên trong tuyến, hắn lần nữa tao ngộ Akashi Seizuro. Quả nhiên phiền phức, căn bản không có cơ hội đột phá. Mặt đối Emperor Ai, nhất định phải truyền bóng mới được. Thăm dò tính di động về sau, Imayoshi Sawichi lần nữa từ bỏ qua người ý nghĩ. Ánh mắt thoáng nhìn, đưa bóng chuyển hướng bên trái. Ngang khoảng cách dài truyền bóng. Đây là bị bức bất đắc dĩ lựa chọn. Rằng có quá lâu, Imayoshi Sawichi không có không bị cắt bóng tự tin. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người cao tốc cắt vào, đưa tay đánh chặn truyền ra ngoài bóng rổ. Cái gì? Imayoshi Sawichi biến sắc, trơ mắt nhìn Hayama Kotaro đem truyền bóng đánh chặn. Đồng dạng truyền bóng, ngươi cho rằng ta nhìn nhiều như vậy lượt sẽ không có ứng đối phương pháp à? Akashi 580 Seizuuro ánh mắt băng lãnh, quá cuồng vọng. Trong chốc lát, Imayoshi Sawichi minh bạch đi qua bẫy dập, hắn sắc mặt hết sức khó coi, cố ý lộ ra sơ hở để cho ta truyền đi. Nhưng mà hối hận thì đã muộn. Cùng lúc đó, Hayama Kotaro cướp được cầu về sau, một bước chưa ngừng phi tốc dẫn bóng phản công. Chỉ bất quá, hắn còn chưa phóng ra bước thứ ba, một đường thân ảnh màu xanh phảng phất một chùm sáng trong nháy mắt siêu việt hắn, đem hắn ngăn lại. Aomin, Hayama Kotaro hô hấp trì trệ. Giờ khắc này, Aomin Daiki tựa hồ bị chọc giận, truyền lại ra một cỗ làm cho người kinh hãi quyết đoán. Cắn răng một cái, Hayama Kotaro cũng không có lùi bước, ánh mắt thời gian lập lòe, trở nên sắc bén lại, thật làm cho người hưng phấn. Liền để ta thử một chút tự mình cùng kỳ tích vương bài chi ở giữa chênh lệch. Nghĩ như vậy, hắn khống chế bóng tay trái, bốn ngón tay đặt tại bóng rổ phía trên. Lightning dribble, phảng phất là điện quang lấp lóe. Bóng rổ lấy tốc độ cực cao, trong nháy mắt vỗ xuống. Sau một khắc, Hayama Kotaro thân hình hướng về phía bên phải di động. Ân, thật nhanh dẫn bóng, không sợ đối thủ trưởng tạo thành tổn thương sao? Aomin Daiki ánh mắt ngưng lại, thân thể phía bên trái bên cạnh chuyển động đồng thời. Chân trái đã hướng về sau phóng ra. Trong một nháy mắt, hắn lần nữa đỡ được Hayama Kotaro. Làm sao có thể, nhẹ nhàng như vậy liền đuổi kịp. Hayama Kotaro trái tim mãnh liệt nhảy một cái, lập tức cải thành lui bước, kinh nghi bất định mà nhìn xem Aomin Daiki. Loại này dẫn bóng hoàn toàn chính xác rất khó đoạn, nhưng ngươi muốn dựa vào loại năng lực này đột phá ta, có phải hay không quá tự đại? Aomin Daiki thanh âm trầm thấp, một mực phòng thủ ở vị trí, không cho bất luận cái gì sơ hở. Không thử một chút làm sao biết? Nhận khiêu khích, Hayama Kotaro nổi nóng mở miệng, khống chế bóng bàn tay, ngón tay cái cũng đặt tại bóng rổ phía trên. Năm ngón tay, phịch một tiếng, bóng rổ đánh trên mặt đất, phát ra trùng điệp tiếng vang, toàn bộ sân vận động đều có thể nghe thấy. Thậm chí, cầu trên dưới búng ra quỹ tích, chỗ gần người xem chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Quá nhanh, người chủ trì sợ hãi thán phục nói. Thật nhanh dẫn bóng, con mắt đều theo không kịp tiết tấu. Aomin tuyển thủ muốn làm sao phòng ngự? Vừa mới nói xong, Hayama Kotaro lại một lần triển khai đột phá. Không có quá nhiều biến hướng. Đơn thuần là cao tốc dẫn bóng dưới cưỡng ép đột phá. Cho nên nói, quá ngây thơ. Aomin Daiki cắt một tiếng. Hai cái giao nhau bước. Lần nữa ngăn ở Hayama Kotaro trước người. Lại một lần bị ngăn cản. Hayama Kotaro cũng có đoán trước. Nhanh chóng từ dưới hông cắt cầu. Cải thành bên trái đột phá. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Aomin Daiki cao bạo phát năng lực. Đồng dạng tại sát na cải biến vị trí phòng thủ. T. Chấm ngoặc kép. Hayama Kotaro hít vào ngụm khí lạnh. Lập tức dừng bước. Đem bóng rổ khống chế tại sau lưng. Đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên cấp bậc không giống nhau. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Hắn dẫn bóng nhanh. Chỉ là cầu nhanh. Mà không phải hắn hành động tốc độ nhanh. Lấy Aomin Daiki bộc phát năng lực cùng phản xạ thần kinh. Mặc dù cắt bóng tương đối khó khăn. Nhưng đuổi theo tiết tấu không có vấn đề gì cả. Ý niệm tới đây. Hayama Kotaro ánh mắt quét qua. Nhìn rõ phe mình cầu thủ vị trí về sau. Bóng rổ mãnh liệt hướng Aomin Daiki dưới hông đập tới. Phanh. Cao tốc xoay tròn bóng rổ. Tại Aomin dưới hông trên sàn nhà búng ra. Sau đó cấp tốc xuyên qua. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Aomin Daiki nhíu nhíu mày. Cái này đột nhiên chuyền bóng. Ra ngoài ý định. Ở phía sau hắn cách đó không xa. Nhận banh chính là số 10 Power Forward. Cầm banh về sau. Hắn lập tức vượt qua bên trong tuyến. Bước nhanh hướng tua U3 điểm tuyến chạy tới. Mà lúc này. Wakamatsu Kusuke cấp tốc ngăn ở trước người hắn. Trở về thủ thật nhanh. Power Forward nhếch miệng. Nhìn cũng không nhìn. Tay trái mãnh liệt hướng bên trái đẩy. Bóng rổ lập tức truyền ra ngoài. Nhận banh lại là Mibuchi Zeo. Một cầm banh. Hắn còn chưa kịp có hành động. Đọng lại một bụng tức giận Sakurai Ryo. Đã xuất hiện tại hắn trước người. Các ngươi trở về thủ thật nhanh. Đáng giá khích lệ a. Tiểu ma cô, đừng gọi ta tiểu ma cô. Ta sẽ sinh khí. Lần này, tuyệt đối phải block rơi ngươi. Tức giận nói xong, Sakurai Ryo cấp tốc triệt thoái phía sau nửa bước. Kéo ra một điểm khoảng cách. Một màn này, khiến cho Mibuchi Zeo hơi biến sắc mặt. Đáy lòng cảm thấy một tia kinh dị. Hắn biết ba loại tới gần bỏ banh vào rổ bí mật. Không có khả năng, vẻn vẹn sử dụng hai lần. Liền có thể xem hiểu. Tuyệt không có khả năng. Nhưng là, vì sao lại triệt thoái phía sau? Mibuchi gieo cầm cầu hai tay hơi chấn động một chút. Nhưng về thời gian lại không cho phép hắn quá nhiều suy nghĩ. Có phải hay không? Chỉ cần thử một lần liền biết. Nghĩ như vậy, Mibuchi gieo mãnh liệt dưới mặt đất ngồi xổm. Xúc tích lực lượng, Sakurai Ryo sắc mặt căng cứng. Trừng lớn hai mắt. Gắt gao chú ý đối phương trọng tâm biến hóa. Trước, sau, vẫn là hạ, là trước, tại nhảy lên sát na. Sakurai Ryo cuối cùng làm ra phán đoán chuẩn xác. Sau đó hét lớn một tiếng. Mãnh liệt bắn lên, đã vô dụng, người ném rổ. Giữa không trung, bóng rổ tuột tay. Bá, một giây sau, Mibuchi gieo liền chấn kinh phát hiện. Đồng thời nhảy lên Sakurai Ryo căn bản không có đụng phải hắn. Trùng hợp, tại lòng tràn đầy trong rung động, tuột tay bóng rổ bị một tay nắm hung hăng vỗ xuống. Ba, một tiếng vang giòn, bóng rổ bị block, vừa lúc rơi vào Aomin Daiki trong tay. Này, Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự, quay người công nhanh, diễn truyền bá thất, người chủ trì kích động nói. Thật kịch liệt công phòng chiến. Công thủ hoán đổi quá thường xuyên. Ngắn ngủi mười mấy giây. Hai đội đều hiện ra tự thân cường đại năng lực phòng ngự. Rakuzan nửa tràng. Aomin Daiki vượt qua bên trong tuyến. Chính diện tao ngộ duy nhất phòng thủ nhân viên. Akashi Seizuro. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.